Bên em sáng sáng tối tối, chương 150, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Thích ban đầu không phản ứng kịp, chỉ ngớ ngẩn đáp lại một tiếng ồ. Trong khi đó, xe thay thế của Cố Uy Tuyết đã đến, cô ấy quay người bước đi. Mãi cho đến khi chiếc xe của Cố Uy Tuyết biến mất trong dòng xe cổ, Lương Thích mới bừng tỉnh hiểu ra. Cô vô thức dùng tay che mặt, tự trách mình. Ái chà chà, Cố Uy Tuyết rốt cuộc đã nghe thấy bao nhiêu rồi. Lương Thích cảm thấy như mình bị ném vào lửa nướng vậy, cho đến khi xe thay thế đến gần, tài xế lịch sự hỏi. Chào cô, có phải cô là người đặt xe không? Lương Thích lúc này mới hạ tay xuống, nhưng tài xế lại ngạc nhiên hỏi. Cô bị sốt à? Tôi đưa cô đi bệnh viện không? Lương Thích, cô khẽ ho một tiếng, giả vờ nghiêm túc. À, không có đâu. Nói xong, cô đưa chìa khóa xe cho tài xế, vội vàng lên ghế sau của xe. Trong xe ấm áp hơn bên ngoài một chút, cơ thể Lương Thích vẫn còn cảm giác nóng bức. Cô không uống nhiều rượu, chỉ thấy Cố Uy Tuyết uống một mình, nên cùng cô ấy uống vài ly, nhưng không đến mức say. Dù vậy, giờ đây cô lại cảm thấy đầu hơi choáng. Sau khi tài xế lên xe, vẫn còn chút do dự. Cô thật sự không cần tôi đưa cô đến bệnh viện sao? Lương Thích từ chối, không cần đâu. Nói xong, cô lấy điện thoại ra nhắn tin cho Hứa Thanh Trúc. Vừa nãy bị người ta nghe thấy rồi. Cô biết Hứa Thanh Trúc đang ngủ nên chỉ gửi tin nhắn một chiều. Lúc đó đạo diễn của bọn chị cũng ở trong hành lang. Cô ấy vừa đi nói với chị là tốt nhất đừng có lôi người vào, sẽ xảy ra chuyện. Em yêu, chị muốn xấu hổ chết đi. Ngày mai chị phải làm sao để gặp người ta đây? Lương Thích vẫn đang gõ chữ thì tin nhắn của Hứa Thanh Trúc đột nhiên xuất hiện. Vợ à, không phải ngày kia mới vào đoàn sao? Ngày mai cô ấy có việc mà. Lương Thích, cô đột nhiên nhận ra mình đang làm gì, liền vội vàng thu hồi tin nhắn, nhưng Hứa Thanh Trúc đã gửi một bức ảnh chụp màn hình. Hứa Thanh Trúc, em đã chụp màn hình rồi. Lương Thích, để lại cho chị một chút thể diện đi. Hứa Thanh Trúc, hợp pháp mà, có vấn đề gì đâu. Lương Thích, một lúc sau, Lương Thích chuyển đề tài, sao em vẫn chưa ngủ? Hứa Thanh Trúc gửi tin nhắn thoại, giọng nói có chút khàn và mềm mại. Em đã ngủ rồi. Nhưng điện thoại để chế độ rung, em nhận được tin nhắn của chị thì tỉnh dậy rồi. Chị chưa về sao? Lương Thích đột nhiên cảm thấy trong lòng bị cái gì đó đánh trúng, đầu tựa vào kính xe, ngón tay dài chạm vào màn hình, sao em không bật chế độ im lặng? Em hay bật khi ngủ ở nhà mà, em bật rồi nhưng sợ lại không thấy tin nhắn của chị nữa. Hứa Thanh Trúc vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng nói mềm mại. Qua màn hình, Lương Thích có thể tưởng tượng ra cảnh Hứa Thanh Trúc đang nằm trên giường, nhắm mắt gửi tin nhắn. Cảm giác muốn xoa đầu cô ấy thật sự rất mạnh mẽ. Lương Thích lo lắng phía trước còn có người, nên chỉ tiếp tục gõ chữ cho cô ấy. Em có thể chờ đến khi tỉnh dậy rồi xem tin nhắn, ngủ là quan trọng nhất. Hứa Thanh Trúc, thật ra em cũng không mệt lắm đâu. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc lại gửi thêm tin nhắn. Là lúc đợi chị em hơi chán một chút. Lương Thích, cô rõ ràng nhớ lúc gọi video trước, đôi mắt Hứa Thanh Trúc đầy quầng thâm, nhìn là biết thức khuya quá nhiều, mà giờ lại mơ màng muốn ngủ. Lương Thích cũng không vạch trần lời nói dối của cô ấy, chỉ gõ tiếp, vậy em ngủ thêm một chút đi, chị về sẽ gọi điện cho em. Hứa Thanh Trúc, được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Hứa Thanh Trúc lại gửi một tin nhắn thoại dài 7 giây, Lương Thích mở ra nghe. Cô nghe thấy giọng nói khàn khàn, lạnh lùng của Hứa Thanh Trúc, ngây ngô hỏi. Cố đạo diễn làm sao biết là việc này không tốt? Chẳng lẽ cô ấy đã thử qua sao? Lương Thích, không thể không thán phục sự logic của Hứa Thanh Trúc. Dù cho đã rất mệt, cô ấy vẫn nhớ đến những chi tiết nhỏ nhặt này. Còn nữa, Hứa Thanh Trúc lại gửi thêm một tin nhắn thoại. Khi chúng ta đang gọi điện, cố đạo diễn đang làm gì trong hành lang vậy? Cô ấy còn nghe trộm. Lương Thích. Lương Thích dừng lại một lát, rồi trả lời, chắc là đang hẹn hò với chị gái bí ẩn nào đó. Editor, hai vợ vợ này nhiều chuyện quá, chuyện này lúc mới bắt đầu có hơi ngượng ngùng. Nhất là lúc vừa bị vạch trần, sau đó về nhà nói chuyện với Hứa Thanh Trúc một lúc, cũng chẳng thấy có gì lạ. Chủ yếu là vì quên mất, vì Hứa Thanh Trúc đã dùng lời lẽ kích động cô, bảo cô lấy dây nơ từ trong tủ ra cắt, kéo ở trong ngăn kéo bàn trà trong phòng khách. Dưới sự chỉ đạo của cô ấy, Lương Thích đã cắt thành hai đoạn dây với độ dài khác nhau. Lương Thích bảo cô ấy lãng phí, phá hủy đồ đạc. Hứa Thanh Trúc lại nằm trên giường cười nhẹ, một tay vươn qua đầu, cổ tay trắng muốt không có gì đeo. Khác với Lương Thích, thỉnh thoảng đeo vài món trang sức, mà cổ tay còn đeo chiếc vòng tay mà Hứa Thanh Trúc trước đây đã mua cho cô. Dù chỉ qua màn hình, Lương Thích vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy các mạch máu xanh xanh trên cổ tay của cô. Các đường nét rất rõ ràng, mái tóc dài như rong biển xõa ra, ngón tay hơi cuộn lại, giọng nói pha chút cười nhẹ, rất khẽ. Khi bị chị trói lại, Lương Thích cầm dây nơ đen trên tay chơi đùa, đột nhiên cảm thấy nó hơi nóng lên. Mặc dù vậy, Lương Thích vẫn lạnh lùng nói, làm bừa, chỉ là có vẻ hơi thiếu tự tin. Vậy chị không thích à? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lương Thích, một lúc sau, Lương Thích giả vờ không chịu nổi, khẽ nói. Cũng được, vẫn không có chút tự tin nào. Hứa Thanh Trúc cười mỉm, từ dưới gối lấy ra một sợi dây nơ. Lương Thích đã từng nhìn thấy khi giúp cô ấy thu dọn đồ, sợi dây đó kết hợp với chiếc áo sơ mi xanh của cô, là một bộ đồ công sở vừa mềm mại lại không kém phần sắc sảo. Sợi dây nơ này có màu sắc khá tối, nhưng không phải đen sầm. Cảm giác giống như là sự pha trộn giữa xám và xanh. Chiều rộng của dây nơ vừa đủ để che kín miệng cô, tạo ra hiệu ứng thị giác rất mạnh mẽ. Lương Thích hơi động cổ họng, không kìm được đã chụp một bức ảnh. Đó là kiểu ảnh chỉ cần chụp vội cũng có thể làm hình nền. Đừng làm trò nữa, Lương Thích nói, em không mệt à? Nói xong, cô tắt đèn sáng trong phòng, chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ đèn đầu giường. Cô nằm ở vị trí mà bình thường Hứa Thanh Trúc nằm, đắp cũng chính chiếc chăn của Hứa Thanh Trúc. Cũng không sao, Hứa Thanh Trúc tháo dây nơ xuống, tùy tiện quấn quanh cổ tay, giống như dây leo quấn quanh thân cây. Sự tương phản sắc màu làm da cô trắng hơn. Hứa Thanh Trúc hỏi, chị có mệt không? Cũng không sao. Lương Thích đáp, hai người cứ thế tán gẫu, rồi cuối cùng Hứa Thanh Trúc không chịu nổi nữa. Tay vẫn quấn sợi dây nơ ấy đặt dưới đầu, tay từ từ thả lỏng, màn hình lật ngược nằm trên giường, chìm vào bóng tối. Lương Thích tắt video, rồi ném sợi dây nơ đã cắt vào trong ngăn kéo, bịch. Một cột nước cao vài mét văng lên không trung, nước màu xanh da trời gợn sóng từng lớp. Giống như rơi vào sâu thẳm đại dương, cứ thế chìm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh xung quanh ồn ào, nhưng không thể nghe rõ họ đang nói gì. Cơ thể vẫn tiếp tục chìm xuống. Hứa Thanh Trúc cảm thấy mình sắp không thở được nữa, cơ thể như không thuộc về mình. Và trong lúc ngạt thở, trước mắt như có một bộ phim đang chiếu, từng khung hình vụt qua. Là Lương Thích cầm dao đè cô xuống giường, hung hãn đâm dao vào người cô. Rồi dùng con dao sắc bén đó đâm vào sau tai cô. Trong một khoảnh khắc, cơ thể cô trải qua cơn đau thấu xương, đau đến mức cô không thể thở nổi. Cô khao khát muốn thoát khỏi môi trường đó, nhưng cơ thể cô bị Lương Thích đè chặt trên giường, không thể nào thoát ra được. Vật lộn không thoát, không thể chạy trốn, như một con cá trên thớt, chỉ có thể chờ đợi số phận sắp chết. Nơi bị đâm dao, cùng với tuyến bạch huyết sau tai, tất cả đều truyền đến cơn đau. Cơn đau này lan tỏa khắp cơ thể, mang lại cảm giác cầu sinh không được, cầu chết không xong. Họng cô khô khan, muốn phát ra tiếng cầu cứu nhưng không thể nói được gì. Cô chỉ có thể giơ tay ra, muốn có ai đó kéo mình lên. Nhưng trước mắt chỉ toàn là màu đỏ máu, màu sắc do chính máu của cô nhuộm. Váy cô nở ra trong nước, chiếc váy màu xanh cũng đã nhuốm màu máu. Trạng thái này, vẫn còn ý thức nhưng lại bất lực, thật sự quá đau khổ. Cô mở miệng nhưng chỉ nuốt vào một bụng nước biển. Mùi mặn chát hòa lẫn với mùi máu tanh. Lương Thích, con dao đó cuối cùng cũng không buông tha cô. Lưỡi dao sắc bén xoay tròn cắt qua từng inch sau tai cô. Âm thanh lưỡi dao cắt qua da thịt vượt lên trên cả âm thanh của dòng nước, khiến người ta nổi da gà. Hứa Thanh Trúc sắp ngạt thở, cơn đau trong cơ thể hành hạ cô. Cô thấy từng đám máu hòa vào nước. Màu nước từ xanh chuyển sang đỏ. Cô cố gắng hét lên. Lương Thích, là tôi đây. Chị ơi, là em đây. Vợ ơi, chị tỉnh lại đi. Nhưng đôi mắt đó lại xa lạ và sắc bén, khi đâm vào da thịt cô không hề có chút tình cảm nào. Mang theo ánh sáng khát máu, còn điên cuồng hơn cả khi Trần Lưu Doanh cầm dao bắt cóc cô trước đó. Cô thấy tuyến bạch huyết của mình bị ném xuống đất. Cơn đau do bị cắt bỏ tuyến bạch huyết chỉ là chuyện nhỏ. Điều khiến cô đau lòng nhất là Lương Thích đã giơ dao lên với cô. Con dao đó rơi xuống người cô, không hề có chút tình cảm nào. Thậm chí còn mang theo cảm giác báo thù. Hứa Thanh Trúc không ngừng vật lộn, cuối cùng mở miệng. Vợ ơi, em, sao vậy? Lương Thích khẽ cười, tay chơi đùa với con dao sắc bén. Khi ánh mắt chạm nhau, một nhát dao đâm vào trái tim cô. Hứa Thanh Trúc không thể tin nổi nhìn cô. Chị ơi, ai là chị của mày, đồ ngốc? Giọng nói của Lương Thích vang lên bên tai cô, khiến lòng người tràn ngập tuyệt vọng. Hứa Thanh Trúc giơ tay muốn với tới cô, nhưng chỉ chạm vào một khoảng không. Người đó tan biến trong nước, nhưng giọng nói của cô vẫn tiếp tục. Hứa Thanh Trúc, mày đừng giả vờ thanh cao nữa. Không phải không thích tao sao? Vậy thì mày đừng thích ai cả. Cái gì tao không có được, thì phá hủy đi là được. Tao không nỡ động vào mày, nhưng còn mày thì sao? Chết đi. Một câu lại một câu, nghe mà rùng mình, giống như âm thanh từ địa ngục. Hứa Thanh Trúc giơ tay cầu cứu, nhưng vẫn không đợi được ai đến, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong lòng đau đớn đến mức gần như tê liệt, khi cô sắp chết, bỗng có người nắm lấy tay cô. Hứa Thanh Trúc, cố gắng lên, đó là một giọng nói rất trong trẻo, như tiếng ngọc va chạm, nghe rất an tâm. Hứa Thanh Trúc khó khăn mở mắt, nhưng chỉ thấy một khoảng không trong nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô bị người ta nắm chặt, cố gắng kéo cô lên. Trên bầu trời tối tăm dường như xuất hiện một chút ánh sáng. Cô cố gắng nhìn thấy hình dáng và khuôn mặt của người đó, nhưng tất cả đều bị một đám sương mù che khuất. Không thể nhìn rõ, cô là ai? Hứa Thanh Trúc hỏi một cách mơ hồ. Không có câu trả lời. Trong khi Hứa Thanh Trúc cảm thấy ý thức của mình đang tan biến, nhưng bên tai vẫn vang vọng những lời của Lương Thích. Cuối cùng chỉ còn lại hai chữ. Chết đi, chết đi, chết đi, giống như đang niệm một lời nguyền độc ác. Phải hận một người đến mức nào mới có thể nói ra những lời như vậy? Hứa Thanh Trúc không hiểu. Cô rất muốn hỏi, chúng ta không phải yêu nhau sao? Tại sao lại như vậy? Nhưng dường như không có lý do nào cả. Cô chỉ muốn cô ấy chết mà thôi. Hứa Thanh Trúc không chịu nổi sự kích thích này, buông tay người đang cứu cô, để mặc cho mình chìm sâu xuống. Ngay cả bản thân cô cũng nghĩ, chết đi, chết đi. Giống như bị một thứ gì đó mê hoặc, cơ thể cô không ngừng chìm xuống, chỉ nghe thấy người cứu cô liên tục gọi. Hứa Thanh Trúc, Hứa Thanh Trúc, nhưng cô không còn nghe thấy nữa. Vô tận, vô biên nước tràn ngập cơ thể đầy đau đớn của cô. Cô không thể nói rõ mình đau ở đâu, dường như là trái tim đau hơn. Đó là Lương Thích, sao lại có thể là Lương Thích chứ? Sao lại như vậy? Thế giới này rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy? Hứa Thanh Trúc có vô số câu hỏi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào. Nước cứ thế xâm nhập vào cơ thể cô. Á, Hứa Thanh Trúc đột nhiên mở mắt, ngồi bật dậy. Tóc cô rối bù, đầu đau như búa bổ. Cô vô thức đưa tay sờ sau tai, phát hiện ra mình vẫn còn tuyến thể, nhưng cảm giác như bị cắt bỏ rồi. Cả người không một vết thương, vậy tất cả chỉ là giấc mơ sao? Nhưng sao lại có một giấc mơ chân thật đến thế? Chân thật đến mức mà cơ thể cô cảm thấy như bị đâm vài nhát dao. Bên cạnh, thư ký sợ hãi. Hứa Tổng, Hứa Thanh Trúc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng. Thư ký rùng mình, lập tức nói. Cô đã hẹn với ông Robert lúc 9 giờ, bây giờ là lúc đi rồi. Biết rồi, Hứa Thanh Trúc đáp. Sau đó cô lại hỏi. Tối qua có ai vào phòng tôi không? Không có. Thư ký đáp, tôi vừa vào đây. Vì gõ cửa không ai trả lời, tôi còn tưởng cô ngất. Câu nói dừng lại bất ngờ khi thư ký nhận ra đó là lời không may mắn. Hứa Thanh Trúc ấn huyệt thái dương, cúi đầu nói. Không, tôi chỉ ngủ rất sâu. Cô có phải đã mơ thấy ác mộng không? Thư ký hỏi, khi tôi vào, tôi thấy cô nhíu mày, như rất khó chịu. Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút. Có thể là vậy, thực ra đó là một giấc mơ vô cùng đáng sợ. Trong mơ, Lương Thích đã cắt bỏ tuyến thể của cô, Lương Thích còn để lại rất nhiều vết thương trên người cô. Hoàn toàn không giống với Lương Thích mà cô biết, ngược lại giống người trước đây hơn. Nhưng đáng sợ nhất là, cô kêu cứu mà chẳng có ai đáp lại. Dù chỉ là sự việc trong giấc mơ, khi Hứa Thanh Trúc sờ vào những chỗ bị thương trong mơ, vẫn cảm thấy một chút nóng rát. Cảm giác như điều này không phải mơ, mà là chuyện thật đã xảy ra. Thư ký thấy cô có vẻ căng thẳng. Không dám làm phiền, chỉ đứng im bên giường, đợi cô hồi phục. Kết quả là Hứa Thanh Trúc khó chịu vuốt tóc, lấy điện thoại từ đầu giường. Sau khi mở khóa, cô thấy màn hình vẫn dừng lại ở cửa sổ trò chuyện với Lương Thích, hiển thị rằng hai người đã video cô 30 phút vào tối qua. Hứa Thanh Trúc khẽ cúi mắt, gõ chữ trong khung trò chuyện, em vừa mới mơ thấy ác mộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngón tay cô đã treo trên nút gửi, nhưng cuối cùng lại đổi ý, nhanh chóng xóa hết chữ. Cô thật sự cảm thấy đó không phải là giấc mơ, mà giống như một điều sẽ xảy ra. Và chính là Lương Thích, trái tim cô như bị một thứ gì đó đập mạnh vào, vừa đau vừa chua xót. Trong đầu bỗng nảy ra một ý nghĩ, rời xa cô ấy đi, các người sẽ không hạnh phúc đâu. Hứa Thanh Trúc cảm thấy tâm trạng mình cực kỳ tồi tệ. Cô cố gắng xua tan cảm xúc tồi tệ này, nhưng không có kết quả. Trái tim cứ thế đau đớn, cô chịu đựng cơn đau để gặp ông Robert, thảo luận về việc mở rộng thị trường nước ngoài. Khi gặp ông Robert, cô cũng chỉ cười gượng, nhưng ngay lập tức bị ông nhìn thấu. Cô Hứa, có phải cô đang lo lắng điều gì không? Hứa Thanh Trúc dừng lại một chút, dùng tiếng Anh thành thạo hỏi. Thưa ông, nếu vợ của ông muốn giết ông sẽ làm gì? Câu hỏi này khiến ông Robert, người đã ngoài 50, ngẩn ra, một lúc sau mới nói. Cô Hứa, cô thật biết đùa, đó không phải là một trò đùa. Hứa Thanh Trúc nói, tôi cảm thấy vợ tôi muốn giết tôi. Cảm giác này đã trở nên cực kỳ mạnh mẽ từ sáng nay. Vậy thì, ông Robert nghe vậy, cũng nghiêm túc trả lời cô. Trước khi cô ấy giết tôi sẽ giết cô ấy trước. Hứa Thanh Trúc hạ thấp ánh mắt, trong lòng như bị đè nặng một tảng đá lớn. Thôi được, cô đã ngủ rất ít vào đêm qua, chênh lệch múi giờ với Lương Thích quá lớn. Sau khi gặp ông Robert, cô trở về khách sạn để ngủ bù. Nhưng chưa ngủ được bao lâu, giấc mơ đó lại ập đến. Ngắn hơn đêm qua, nhưng cảm giác đau đớn lại tăng lên. Hứa Thanh Trúc bị cơn đau đánh thức, tỉnh dậy trong mồ hôi lạnh. Cô không nói nhiều, lập tức gọi điện cho Lương Thích. Bên Lương Thích là buổi sáng, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Khi thấy cuộc gọi đến, Lương Thích còn cười một chút, nhấn nghe, giọng nói hơi khàn khàn gọi. Vợ ơi, Lương Thích, chị điên rồi à? Giọng Hứa Thanh Trúc trực tiếp át đi câu. Vợ ơi, của Lương Thích, và mang theo sự chất vấn lạnh lùng. Tại sao chị lại muốn giết em? Hứa Thanh Trúc lại chất vấn. Giấc ngủ của Lương Thích lập tức biến mất. Cô mở mắt, giọng nói vừa mới tỉnh dậy nghe rất rõ ràng. Bảo bối, có chuyện gì vậy? Hứa Thanh Trúc nghe vậy thì ngẩn ra. Lương Thích lo lắng hỏi. Vợ ơi, bên em có gặp nguy hiểm không? Hứa Thanh Trúc ngồi trên giường, ánh nắng chiếu vào phòng, vừa vặn rơi xuống người cô. Cô bối rối vò tóc, mơ hồ hỏi. Em bị làm sao vậy, editor? Không sợ địch ngoài chỉ sợ địch trong tê. Tê hệ thống làm thế này khổ hai chị gòi. Cách chương.